Người yêu tin đồn, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Julie, một viên đá giấy lên làn sóng lớn. So với hai tấm ảnh không rõ ràng trên diễn đàn ngày hôm qua, đoạn video này quả thực gây sát thương lớn hơn. Không lâu sau khi đoạn video được tung ra, liền có người phát hiện ra bài đăng Tần Úc Tuyệt, gõ cửa, mấy chục trang tối hôm qua. Bị chủ bài viết yêu cầu xóa. Sau đó vào Weibo của Hè, phát hiện ngày hôm qua còn lời lẽ hùng hồn khí thế trả lời cư dân mạng. So với thích hợp, tạp chí của chúng tôi chọn nghệ sĩ chú ý nhiều hơn đến đạo đức nghệ thuật. Không biết khi nào đã bị lặng lẽ xóa đi. Số liệu về topic tăng lên, rất nhanh đã nhảy lên vị trí top 1 hot search. Tôi thấy chủ topic cùng Weibo Hè, ngày hôm qua lén xóa bài thật cười chết. Thật chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Thấy người khác có hậu trường liền lúng túng. Đây không phải là một cái búa gõ đập nát tin đồn sao? Khó trách hôm qua công ty Tần Úc Tuyệt không trả lời gì. Nhìn bộ dáng đoàn đội tức giận đến dậm chân dáng vẻ thật quá buồn cười. Quả thật phải khen bản thân chưa từng mắng Tần Úc Tuyệt. Hiện tại cư dân mạng ăn dưa hấu không mang não. Hai tấm ảnh chẳng ra đâu xác nhận được điều gì. Nhìn kỹ một chút hai tấm ảnh bịa đặt ngày hôm qua. Nói đoàn đội của Tiết Nam Âm không nhúng tay vào tôi không tin. Một nửa là thương xót Tiết Nam Âm. Thương xót cái gì? Bìa tạp chí chẳng lẽ không phải là cướp được từ trên tay Tần Úc Tuyệt sao? Trong một đêm, cư dân mạng trên Weibo giống như trong nháy mắt thay đổi người. Tối qua một loạt đám người hô to cút khỏi giới giải trí trong nháy mắt biến mất. Nhưng đương nhiên, cũng có một số bình luận nghi vấn và trào phúng. Cùng với bình luận của fan Tiết Nam Âm, đây là bắt đầu tẩy trắng sao? Đây không phải xác nhận là Tần Úc Tuyệt bị bao dưỡng sao? Đổi người bị bao nuôi cũng không tính là bao dưỡng à? Tôi rất xem thường những người có hậu trường. Cố gắng quay phim không được à, nhất định phải muốn đi đường tắt. Không đi gõ cửa vị Chu họ tiên sinh kia. Chắc hẳn là bởi vì đã sớm gõ cửa vị kim chủ lớn hơn rồi. Tiết Nam Âm không biết. Chớ kêu Âm Âm nhà tao. Cô ấy vất vả quay phim cũng không ôm đùi kim chủ. Đối với mớ quan hệ phức tạp của Tần Tiểu Thư hoàn toàn không biết. Chụp bìa ngoài hoàn toàn là lòng tốt thôi. Theo kết quả của đoàn đội Tiết Nam Âm, vốn chỉ là một bộ phận nhỏ fan khống bình và trào phúng dần dần bị đẩy lên càng ngày càng lớn. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, đề tài thảo luận đều bị Thủy Quân dập một nửa. Về cơ bản tất cả đều tương tự kiểu. Dù Tần Úc Tuyệt không có nhiều tác phẩm nhưng kim chủ thật biết cách chọn. Khinh thường bao dưỡng, khiến người ta buồn nôn. Phiền phức đừng dẫm đến Tiết Nam Âm. Cô ta không xứng. Đường Tiểu Đường ôm điện thoại di động nhìn cả ngày. Chút hết sự tức giận lên cắn khoai tây chiên. Chị Tiểu Úc, vì sao công ty chúng tôi còn phát tuyên bố khống bình? Chị Hạ không phải về công ty à? Tần Úc Tuyệt vừa mới tẩy trang xong. Ung dung vỗ toner lên mặt. Công ty chắc là đang họp. Thảo luận xem giá trị của chị có đủ lớn để thay chị khống bình không? Lúc Tần Úc Tuyệt còn ở trường đại học liền quen biết Hạ Hoài Tình. Hai người tam quan hợp nhau. Hơn nữa Hạ Hoài Tình là một người đại diện mới. Năng lực làm việc quả thật không tồi. Cho nên Tần Úc Tuyệt sau khi tốt nghiệp cũng không do dự. Cự tuyệt cành ô liu của rất nhiều công ty lớn. Trực tiếp ký tên dưới cô. Nhưng về cơ bản, công ty này trong giới giải trí chỉ có thể được tính là trung cấp. Các nghệ sĩ nổi tiếng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì vậy quyết định sẽ cẩn thận hơn. Vì sao ạ? Đường Tiểu Đường là một trợ lý người mới. Mới tiếp xúc với Tần Úc Tuyệt 2 tháng. Đối với những thứ này không hiểu rõ lắm. Tạ Nhị Thiếu không phải đã lên tiếng trước mặt nhiều người như vậy sao? Làm sao công ty còn chưa đồng ý khống bình? Tần Úc Tuyệt nở nụ cười. Ba chữ kim chủ này gây ra tổn thất rất lớn cho nghệ sĩ. Trừ khi dư luận tin rằng chúng tôi đang yêu nhau bình thường. Nhưng trong tình cảnh này, không có khả năng. Đường Tiểu Đường nhất thời mất bình tĩnh. Cô cúi đầu lướt điện thoại di động một lát, lại không có tâm tình nhìn xuống những lời nhục mạ và bẩn thỉu. Suy nghĩ một chút, sau đó hỏi, vì sao tính tình chị Tiểu Úc tốt như vậy? Em đều bực mình thay chị đến hốt hoảng này. Nghe được lời này, động tác trên tay Tần Úc Tuyệt dừng lại. Cô rũ mắt xuống, yên tĩnh một lúc lâu, khẽ mỉm cười, giọng điệu nhàn nhạt. Trước kia chị có để ý, vâng ạ, nhưng sau đó phát hiện ra rằng. Tần Úc Tuyệt nói, đứng dậy, đi đến trước mặt Đường Tiểu Đường rút ra miếng khoai tây chiên. Sau đó nhẹ nhàng gõ lên trán cô, trong lời nói hàm chứa nụ cười. Để ý lời của bọn họ, sẽ khiến tôi ngay cả đồ ăn vặt đều ăn không trôi. Đường Tiểu Đường xoa xoa trán mình một chút, tựa như hiểu không hiểu gật đầu. Sau đó cúi đầu chuẩn bị tiếp tục nhìn thoáng qua những bình luận trên điện thoại di động. Nhưng đúng lúc này, một cái hot search khác xông lên. Không có gì bất ngờ. Sau khi buổi họp báo chính thức kết thúc, Tạ Yếm Trì được hộ tống đến bãi đậu xe chuẩn bị lái xe trở về. Paparazzi đã sớm ngồi xổm trước một chút lập tức nhào lên. Tạ Yếm Trì trả lời. Tạ tiên sinh có thấy nội dung trên Weibo không? Phiền ngài đáp lại một chút. Ngài và Tần Tiểu Thư rốt cuộc có quan hệ gì? Xin hỏi ngài và Tần Tiểu Thư có kế hoạch gì cho tương lai? Tạ Yếm Trì dựa vào cửa thang máy ngáp. Lười biếng chờ nhân viên bảo vệ đẩy người chen chúc lên. Cho anh ta một con đường. Chờ paparazzi hai bên không đa phần bị ngăn cản. Anh ta mới đứng thẳng dậy. Ánh mắt cũng không nghiêng một chút đi về phía xe. Mà đúng lúc này, một thanh âm cao giọng đột nhiên vang lên. Đề tài hỏi cũng trắng trợn và sắc nhọn. Thế Tạ tiên sinh nhìn nhận thế nào về tin đồn Tần Tiểu Thư được ngài bao dưỡng? Giọng nói này khiến cho Tạ Yếm Trì ngừng bước. Anh ta rũ mắt, giơ tay xoa xoa lông mày của mình. Một lát sau, khóe môi giật giật, cười khẽ. Sau đó xoay người đi đến bên cạnh phóng viên đặt câu hỏi. Hơi nghiêng người đến gần micro. Bao dưỡng, rõ ràng chỉ là đơn giản hỏi ngược lại. Nhưng phảng phất mang theo chút cưỡng chế không giải thích được. Để cho người vừa rồi đặt câu hỏi căng thẳng, không dám lập tức đáp lời. Tạ Yếm Trì lại cười. Bạn đây không phải là sỉ nhục tôi sao? Phóng viên, Tạ Yếm Trì, tôi có giống như người hào phóng như vậy không? Những lời này thật đúng là chặn miệng người khác. Ngàn tính vạn tính, ai có thể tính Tạ Yếm Trì con trai của thị trưởng giàu nhất thành phố Thiểm Tây? Lại có thể thốt ra những lời bác bỏ như vậy? Phóng viên kéo khóe môi dưới, miệng khô khốc hỏi, vì vậy, ngài là phủ nhận tin đồn bao dưỡng. Đáy mắt Tạ Yếm Trì vẫn mang theo nụ cười, nhưng ánh mắt lại hơi trầm xuống. Không giận mà uy, làm cho sống lưng người ta hơi lạnh. Hắn nheo mắt một chút, từng câu từng chữ, giọng nói trầm thấp, bạn không nhìn ra tôi đã cố gắng không tức giận, nếu không phải vì cô ấy. Bạn cảm thấy tôi sẽ ở đây phí lời với bạn. Tạ Yếm Trì đứng dậy, nhìn lướt qua đám người xung quanh. Khuyên các vị, sau này không nên ở trước mặt tôi. Dùng từ như vậy để hình dung bạn gái tôi. CMN, tất cả mọi người ở đây đều có chung cảm giác. Bao dưỡng, Tạ Yếm Trì mỉm cười. Ngân Nga, là cô ấy bao dưỡng tôi. Đường Tiểu Đường xem toàn bộ video được đăng trên Weibo. Ngây người, lúc này bình luận trên Weibo không thể đè nén được nữa. Cảm xúc của tất cả cư dân mạng hiện giờ đang ăn dưa đều là có cảm giác như ăn phải chanh. Chua chết tôi rồi, chua chết rồi. Xin đấy, Tạ Yếm Trì thật sự không cho tôi một chút hy vọng. Ảo tưởng trở thành Tạ nhị phu nhân của tôi cứ như vậy tan biến. Tôi dập đầu, tôi thực sự dập đầu. Quá ngọt rồi, chất lượng câu, nếu không phải vì cô ấy. Xin Tạ tiểu thiếu gia xuất ra một quyển bách khoa toàn lời tâm tình đi. Blogger giải trí có hàng triệu fan trong nháy mắt bắt được hướng gió. Lúc trước còn do dự chưa biết đứng ở đội nào. Nhìn thấy thái độ của Tạ Yếm Trì, nhất thời trong lòng có tính nặng nhẹ. Đoàn đội Tiết Nam Âm dù chi nhiều tiền hơn nữa, cũng không ai nguyện ý đắc tội với bạn gái ấn định của con trai thị trưởng giàu nhất thành phố. Vì thế lập tức có một blogger lớn đăng bài. Tần Úc Tuyệt đây là động phải bánh của nhà ai? Người khác rơi xuống nước liền được đưa lên xe cứu thương. Không có gì lạ, đối với người mới bìa của. Hè, là một tài nguyên tốt. Sau khi bị mất cũng không nói một lời. Không gây xào xáo. Nói cô ấy có hậu trường. Vậy tại sao? Hè, lại dám đổi người. Còn dám có người đưa tin đồn. Rõ ràng là trong giới cũng không ai biết quan hệ giữa hai người bọn họ. Tần Úc Tuyệt vốn không muốn dựa vào Tạ Yếm Trì. Là tiểu thiếu gia người ta nhìn thấy bạn gái mình chịu ủy khuất mới tự mình nhảy ra ngoài đi. Công ty của Tần Úc Tuyệt cũng bởi vì biến hóa đột ngột này. Nhanh chóng hạ quyết định. Dứt khoát đưa ra tuyên bố. Sau đó đưa ra khống bình theo trình tự. Hướng gió dần dần chuyển hướng. Cũng có rất nhiều blogger bắt đầu chỉnh sửa Tần Úc Tuyệt sớm đóng vai nữ diễn viên hợp nhất để tiến hành am hiểm. Trong thời gian này, Weibo, Hè, đã gửi một lời xin lỗi. Do thao tác và hành vi cá nhân của nhân viên thực tập đã đưa ra những nhận xét vô trách nhiệm không phù hợp với thực tế. Công ty đã sa thải, gây ra ảnh hưởng với Tần tiểu thư. Chúng tôi thật lòng xin lỗi. Trước mắt đổi người là lý do lịch trình. Vô cùng chờ mong cùng Tần tiểu thư hợp tác lần nữa. Không nghi ngờ gì nữa. Cư dân mạng phía dưới Weibo hoàn toàn không tin lời này. Fan của Tần Úc Tuyệt tuy ít, nhưng dưới tình huống đại thế đã hướng về phía cô. Fan cũng dần dần mạo hiểm. Đứng đầu nói, tôi cười vào, nguyên nhân lịch trình nào? Fan chúng tôi đều biết công ty của Úc Úc nhà tôi chưa sắp xếp gì. Nếu là vướng lịch trình, tôi cười cũng tỉnh đấy. Không hổ là cỏ đầu tường. Trí tưởng tượng này thì đừng chen chúc trong giới thời trang. Cái gì cũng là lỗi của nhân viên thực tập. Khi Weibo, Hè, lên tiếng, hướng gió nói chung đã thay đổi. Tuy rằng vẫn còn một bộ phận ít fan của Tiết Nam Âm cộng thêm đi ngược lại ngôn luận. Nhưng thái độ của người qua đường đã rất rõ ràng. Đường Tiểu Đường liên tục xem lại 3 lần đoạn video của Tạ Yếm Trì. Đã từ trợ lý phản thành fan CP. Chị Tần, tin em đi, đó là tình yêu, thật sự là tình yêu. Tinh Tinh, WeChat nhắc nhở, Hạ Hoài Tình đã mời bạn tham gia trò chuyện nhóm. Tần Úc Tuyệt nhìn WeChat, là một đám đông 3 người. Trong nhóm có một người đầu đen hình như là người lạ. Nickname là một dấu chấm tròn. Hạ Hoài Tình, Tiểu Tần, đây là Tạ Tiên Sinh. Một giây sau, Tạ Yếm Trì, đề nghị thanh toán, vui lòng thanh toán 50.000 nhân dân tệ trong thời gian giới hạn. Tần Úc Tuyệt, Hạ Hoài Tình, đây là yêu, yêu cái rắm. Nghi Phi, chương 11, 2325 chữ. Yêu thương cộng sự của ta thì hãy đến ủng hộ WordPress của nàng ấy nhé. Thả một ngọn đèn trường minh dẫn đường, cách chương.